Hai nhân ảnh lao về phía hậu viện, thân pháp cực nhanh, chứng tỏ khinh công của họ rất cao. Lúc đó chừng cuối cảnh tư, trăng hạ huyền mới mọc lên độ con sào, không đủ tỏa ánh sáng xua đi bầu trời xám xịt, nhưng cũng nhận rõ bóng người. Hoàng Phủ Sơn suýt bật cười thành tiếng khi nhận ra hai nhân ảnh kia giả trang thành quỷ. Họ quay sang hậu sảnh, đáp xuống hành lang, rồi biến ngay vào bên trong. Dáng phiêu lãng như bóng ma thật, nhưng Hoàng Phủ Sơn biết đó là người, hơn nữa là hai người tầm vóc không cao lắm. Riêng người bận y phục màu trắng, đã thấp lại còn đội chiếc mũ rộng vành màu vàng, nên nhìn lại càng thấp hơn. Đương nhiên không đến nỗi lùn như phu thê Đàm Bình. Khi hai người biến mất vào trong hậu sảnh, Hoàng Phủ Sơn ẩn mình trên hành lang, không cần truy tiếp. Biện Minh Nghi quả nhiên từ sau bình phong lao ra, y không nói một lời nào, lao vào nhân ảnh đi đầu vung chảo chụp tới. Người kia bỗng chốc lùi lại. Vũ Tâm Lang xuất hiện từ bên tả, cất tiếng rủa. Mẹ nó chứ, lão tử chờ đây lâu rồi, ra ngay. Bỗng có âm thanh vang lên như quỷ khóc. Bên hành lang phía phải, Bộc Phu đang vung đao chém vừa quát nhạc lên. Dám giả mạo thần quỷ sao? Lão tử sẽ lột da các người. Đại đao nhằm thân ảnh thấp hơn đội mũ rộng vành chém xuống, thế đao vô cùng ác liệt, rít lên vèo véo. Nhưng người này chợt búng mình lao vút lên, khéo léo tránh khỏi thế đao. Người cao bận áo hoa tránh được ngay một kiếm của Vu Tam Lang, lại bị ép vào trước Biện Bất Nghi. Cách hai cỗ quan tài hú lên một tiếng như trước. Không ngờ sau lưng ánh vàng đã lóe lên, kim thủ chỉ của Hoàng Phủ Sơn đã xuất. Chàng không chộp vào ít hầu của đối phương mà chộp vào lưng. Người kia kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi quay lại lao ngay vào lòng Hoàng Phủ Sơn. Chàng không sao ngờ được biến cố này. Tuy vậy, đề phòng địch nhân giở trò ngụy trá, chàng lại xuất kim thủ chỉ hướng vào vai trái đối phương. Chợt người kia kêu lên: "A Sơn ca!" Hoàng Phủ Sơn thu tay về kinh hãi kêu lên: "Tiểu tước, là cô đấy sao?" Không sai, đó chính là Tiểu Tước Nhi. Và không những chỉ một mình Tiểu Tước Nhi mà cô ta còn mang theo vị tiểu huynh đệ của Hoàng Phủ Sơn là Kỳ Quái Đồng Tử. Kỳ Quái Đồng Tử Đồng Tam tuy không phải là anh em ruột của Hoàng Phủ Sơn, nhưng hai người còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Biện Bất Nghi kêu to: "Đừng đánh nữa, người nhà cả mà." Tiểu Tước Nhi gọi Đồng Tam, người đội mũ vàng rộng vành: "Đồng Tử, mau lại đây, có A Sơn ca ở đây rồi." Chỉ ba cú nhảy, Đồng Tam lướt tới trước mặt của Hoàng Phủ Sơn, rồi quay lại chỉ Bộc Phu hỏi: "Người to lớn này là ai? Thanh đại đao của ông ta hình như còn nặng hơn cả đệ đệ tới mấy cân." Đồng Tử năm nay 12 tuổi, người gầy đét, trông như da bọc xương, nhưng khinh công thì hết chê, còn nhanh nhẹn linh hoạt hơn cả loài vượn nữa. Vu Tâm Lang và Bộc Phu lúc này cũng vây lại. Biện Bất Nghi vỗ vỗ vào chiếc nón rộng vành của Đồng Tam cười nói: "Hai năm không gặp Oa Nhi, thế sao vẫn gầy như cùi, chẳng lớn hơn chút nào vậy?" Đồng Tam cười đáp: "Lớn hay không thì quan trọng gì, công phu khá hơn là được rồi." Hoàng Phủ Sơn lại tiếp lời: "Nhất định hắn ở Bách Linh Cương đã luyện võ quyền chết chứ gì." Tiểu Tuyết Nhi cười đáp: "Lão lão nói nó cũng phải thực hiện ba cấp, xong rồi mới chấp nhận cho tới đây tìm huynh." Hoàng Phủ Sơn thích chí nói: "Đồng Tam, để thật giỏi đấy, lão ca xin chúc mừng." Bộc Phu nhíu mày: "Cái gì mà phải luyện đến ba cấp?" Biện Bất Nghi giải thích: "Ở Bách Linh Cương có quy định một người muốn hạ sơn thì ít nhất phải đủ khả năng hộ mệnh, vì thế mới gọi là ba cấp." "Đó là những cấp gì?" "Đó là tránh đao kiếm, tránh ám khí và tránh truy đuổi." Bộc Phu nói: "Chẳng lẽ hắn vừa khéo nhảy lên tránh đao của ta?" Đồng Tam cười ngắt lời: "Ông có chém 10 đao cũng chẳng chống được tôi đâu. Tuy nhiên đao của ông hơi nặng đòn thật." Bộc Phu lúc này cười vang. Hoàng Phủ Sơn lại nói: "Tiểu tước, cô mang nó đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm. Hơn nữa chúng ta đang có dự định quay về Bách Linh Cương." Ít ra Biện Bất Nghi cũng dự định trở về Bách Linh Cương thỉnh giáo Vu Lão Lão một vài chuyện, đồng thời nói rõ những phát hiện mới ở đây để Vu Lão Lão quyết định. Biện Bất Nghi nói: "Hai người tới đây thật đúng lúc, không gì tốt bằng rồi." Tiểu Tuyết Nhi nghe vậy rất mừng vì nàng muốn ở bên cạnh Hoàng Phủ Sơn. Vừa đưa Thủy Tiên và Thạch Tú về Bách Linh Cương xong, nàng đã muốn trở lại đây ngay. Nhưng vì Đồng Tam mà chậm mất mấy ngày, khiến nàng lòng nóng như lửa đốt vậy. Tiểu Tước Nhi vội hỏi: "Biện đại phu, ý huynh là tôi phải đến đây sớm hơn chứ gì?" "Lẽ ra tôi đã đến sớm vì nhớ A Sơn ca không chịu nổi, chỉ vì thằng nhóc này mà chậm đi mất mấy hôm." Trước mọi người cả quen cả lạ mà Tiểu Tước Nhi nói câu đó thật tự nhiên và không có chút ngại ngùng. Biện Bất Nghi nói: "Sớm hơn cũng không tốt, chỉ lúc này là vừa khéo." Tiểu Tước Nhi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Có cấp sự cần thỉnh thị lão lão. Bây giờ cô tới đây thì hãy theo chúng tôi về Bách Linh Cương báo với lão nhân gia. Tiểu Tuyết Nhi nghe vậy liền dậm chân phản đối. Tôi không đi. Tôi đâu phải là kẻ công sai chuyên truyền tin cho huynh chứ. Biện Bách Nhi kéo Tiểu Tuyết Nhi tới góc nhà thì thầm một lúc. Không biết đã nói những gì. Đôi khi chỉ tay về phía Hoàng Phổ Sơn nữa. Tiểu Tuyết Nhi nói to, giọng không được vui. Biện đại phu, huynh không lừa tôi đấy chứ? Không, tuyệt đối không. Y lấy từ trong túi ra một vật hết sức cẩn thận đưa cho Tiểu Tức Nhi căn dặn. Hãy đưa cho Vu lão lão xem. Đừng quên chuyện kim kiếm lòng giác. Chúng ta sẽ chờ ở đây mấy ngày. Còn có thể phát hiện được những manh mối khác. Tiểu Tức Nhi cũng hiểu rằng việc này vô cùng quan trọng nên không từ chối nữa. Đến gần Hoàng Phổ Sơn rồi nàng nói. À Sơn ca, mùi bị Biện đại phu thuyết phục rồi. Đành phải quay về Bắc Linh Cường vậy. Hoàng Phổ Sơn nói. Cứ nghe theo lời Biện đại ca đi. Biện huynh nói sẽ có lý đấy. Nàng kéo tay Hoàng Phổ Sơn rồi nói. Chẳng lẽ chưa tìm được Tiểu Ngọc Nhi sao? Chưa. Còn có cả Vưu Nhị Thư và Âu Dương Tiểu Thành nữa. Chàng nhìn Biện Bất Nghi rồi cười nói thêm. Ta quên chưa báo cho các ngươi. Biện đại ca có gia thất rồi. Y lấy một vị cô nương xinh đẹp như hoa đấy. Tiểu Tuyết Nhi mở tròn mắt hỏi. Thật ư? Biện đại tẩu đâu rồi? Hoàng Phổ Sơn nhìn Biện Bất Nghi vì chàng không tiện nói ra. Biện Bất Nghi cười khổ đáp. Cô ấy cũng như Tiểu Ngọc, phu thê chúng tôi chỉ gần nhau một đêm rồi mất tích luôn. Nhưng Biện đại tẩu là người nào chứ? Lúc này Tiểu Tức Nhi vẫn còn cao hứng, kéo tay Hoàng Phổ Sơn nói. Muội sẽ phải báo lại cho Vu lão lão hỷ sự này. Biện Bất Nghi nói. Cô đừng nói tới chuyện đó với lão lão. Cứ chờ ta tìm được nàng rồi cùng nhau về Bách Đinh Cưng nói cũng chưa muộn. Nhưng tỷ ấy tên là gì? Là Âu Dương Tiểu Thanh, nhi nữ của Âu Dương Ngọc Hoàng. Tiểu Tức Nhi nhún mình lao đi. Người đã ở trên không còn cười khúc khích nói. Âu Dương Tiểu Thanh sao? Bây giờ bọn Hoàng Phổ Sơn lại tăng thêm một người nữa là kỳ quái đồng tử, đồng tam. Hoàng Phổ Sơn chợt hỏi. Đệ có sợ ma không? Thiếu niên kia cười hỏi lại. Ma là thứ gì chứ? Hoàng Phổ Sơn sừng sốt. Vu Tâm Lang hỏi. Cả ma quỷ mà ngươi cũng không biết sao? Tôi chưa từng thấy ma quỷ. Ông thấy chưa? Vu Tâm Lang mở to mắt rồi nói. Người chết rồi thì biến thành quỷ mà. Lại chỉ vào trong mấy chiếc quan tài trong sảnh nói thêm. Trong đây nhiều quỷ lắm. Oa Nhi, người nhớ cẩn thận đấy. Đồng Tam lại hỏi. A Sơn Ca đánh thắng được quỷ không? Vu Tâm Lang trả lời thay. Quỷ không có đánh người, mà chỉ dọa thôi. Đồng Tam nói. Người chết chỉ biến thành bộ xương chứ ma quỷ gì? Tôi không tin đâu. Biện Bất Nghi đột nhiên vỗ tay rèo lên. Các vị, sắp tới năm mới rồi. Chúng ta sao không đến Long Buôn Bảo một chuyến? Tôi từng có dịp gặp được Âm Trường Sinh. Chắc sẽ thú vị lắm đấy. Vu Tâm Lang lắc đầu. Các vị đi đi. Tôi không đi đâu. Trong người lão trộm còn giữ thanh kim kiếm là di vật trấn bảo của Long Môn Bảo. Nếu lão mang thanh kim kiếm này tới đó, lỡ lộ ra thì rất phiền phức. Đương nhiên Biện Bất Nghi hiểu được ý đồ của Vu Tâm Lang liền cười hỏi. Vu huynh, bây giờ cứ tạm giao thanh kim kiếm cho tôi. Sau khi rời Long Môn Bảo tôi sẽ trả lại. Thế nào? Hoàng Phổ Sơn nói thêm. Tôi sẽ bảo đảm việc này. Biện Bất Nghi thuyết phục. Hiện tại chúng ta cần phải tập trung lực lượng. Vư huynh, lãnh ái vẫn còn chưa tìm được. Biện Bất Nghi quả là người biết cách thuyết phục. Chỉ cần nhắc tới Vưu Nhị Thư, Vu Tâm Lang liền lấy ngay thanh kiếm ra trao cho Biện Bất Nghi rồi nói. Tôi hoàn toàn vì tiểu nữ và cũng tin Biện huynh. Như vậy là lão đã đồng ý đi Long Môn Bảo. Biện Bất Nghi nói. Đã phát hiện được Kha Phương Đạt chưa chết và tất cả nạn nhân ở đây đều không phải là người của Mai Hoa Sơn Trang. Nếu bí mật này một khi được truyền ra giang hồ thì tất nhiên sẽ làm chấn động toàn võ lâm. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải hết sức thận trọng. Mỗi bước đi đều có thể phạm sai lầm. Theo tôi suy đoán thì hung thủ phải nên xuất hiện rồi. Hoàng Phổ Sơn hỏi. Đại ca định khi nào đi Long Môn Bảo? Ngay lập tức. Đồng Tam chợt vội hỏi. A Sơn Ca có đi không? Đệ đệ cũng đi theo. Hoàng Phổ Sơn đáp. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi. Biện Mẫn Nghi lắc đầu nói. Không, Đồng Tam nên ở lại đây. Hoàng Phổ Sơn phản đối. Không thể được. Đồng Tam chưa tới 13 tuổi. Chưa hành khứ giang hồ bao giờ. Ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Biện Mẫn Nghi nói. Hoàng Phổ Sơn, xông pha vào cuộc chiến thì để ngươi đi đầu. Những việc bày bố kế hoạch thế nào thì ngươi phải nghe ta. Nói đoạn quay sang Đồng Tam rồi nói. Ngươi ở lại đây. Cần nhớ kỹ là tuyệt đối không được lộ diện. Nếu không sẽ phải cùng địch nhân động thủ. Nếu thấy gì khác thường thì phải nhớ cho kỹ. Chờ khi chúng ta về báo lại. Đồng Tam hỏi.

Tất sự thể rất nghiêm trọng, bởi thế cũng theo biện bất nghi bước lên phía trước nghênh đón. Hai nhân ảnh lúc này dừng lại trước bốn người, chỉ thấy Điều Tức Nghi đi cùng với một lão thái bà đầu bạc trắng, nhưng da mặt hồng nhuận và thần thái rất uy nghiêm. Biện bất nghi và Hoàng Phổ Sơn cúi mình thi lễ. Lão thái bà nhìn Bệnh Thần Thâu và Tây Lương Đao Hồn nói: "Ai bảo giang hồ không còn bậc nghĩa sĩ? Hai vị đây chẳng lẽ không phải bậc nghĩa sĩ thì còn ai? Phá huyết án, đó cũng coi là góp chút kỳ sự trên giang hồ rồi. Hai vị không nhường sau chúng ta đâu." Nói thực tình thì Vưu Tâm Lang lúc đầu muốn trị sinh tử đương lương tâm một phen, chứ không có ý định xuất lực về vụ huyết án này. Chẳng qua do tình thế bị lôi cuốn mà thôi. Tuy thế Vưu Lão Lão không tiếc lời tán dương, khiến Vưu Tâm Lang và Bộc Phu cảm thấy rất vinh hạnh. Bộc Phu khẳng khái nói: "Đại Lão Lão, chúng tôi sẽ nguyện vì bà mà làm tiên phong, phục tùng mọi điều sai bảo." Vu Lão Lão cất tiếng cười hiền hòa nói: "Đâu có phải vậy, chúng ta chỉ đồng tâm hiệp lực mà thôi." Bà nhìn Bệ Bất Nghi rồi nói: "Ta được tin lập tức đi thâu đêm tới đây, có tin gì mới không?" Bệ Bất Nghi thuật lại những chi tiết sự việc mà thời gian ngắn qua đã phát hiện được. Nghe xong thì Vu Lão Lão gật đầu nói: "Các người hãy đi theo ta." Tiểu Tức Nghi đã đến bên cạnh Hoàng Phủ Sơn nhoẻn miệng cười. Bốn tên hán tử khiêng kiệu tới bến sông thì đoàn người do Vu Lão Lão dẫn đầu như gió cuốn mây tàn, nhảy vút cả lên thuyền. Tên chèo thuyền trừng mắt quát: "Các người lúc đi chỉ bốn tên, bây giờ quay lại đến sáu người, muốn làm gì nào? Định khi hiếp lòng muôn bảo sao?" Vu Lão Lão trầm giọng: "Chèo thuyền." Hai tên nghe tiếng quát chẳng khác gì bị ma ám không tự chủ được, mặt trắng bệch vội trèo lên thuyền đi. Cao Chiêu lòng hám đả huyệt, trừ Vu Lão Lão ra, trên giang hồ tuyệt không tìm đâu ra nhân vật thứ hai có bản lĩnh đó. Hai tên chèo thuyền ngoan ngoãn theo lệnh, bởi vì cảm thấy như có người vừa nện vào ngực chúng một trường. Phút chốc thuyền đã cập bờ. Vu Lão Lão ra lệnh cho Tiểu Tức Nhi thưởng cho bọn chúng một đĩnh bạc. Tiểu Tức Nhi vừa đặt đĩnh bạc lên khoang thuyền thì đã nghe tiếng Bối Tổng Quản vang lên trên bến: "Các vị sao lại quay trở lại? Chẳng lẽ giả vờ ốm sao?" Biện Bất Nghi không nói gì cả, có mặt Vu Lão Lão ở đó y không dám nhiều lời. Hoàng Phổ Sơn cũng vậy, không phải vì chàng sợ, mà do lòng tôn kính. Lòng tôn kính không chỉ do ơn nuôi dưỡng mà còn vì đức độ, sự khoan dung, lòng nhân ái và nhiệt tâm truyền thụ võ học khiến môn hạ đều coi Vu Lão Lão như một vị thần vậy. Bà nhảy lên bờ nói: "Hiền điệt Âm Trường Sinh ở đâu? Đưa lão thần vào bảo." Tên tổng quản ngơ ngác: "Lão thấy bà là..." Vu Lão Lão lạnh giọng: "Hắn có thể không tiếp người khác, nhưng nhất định phải tiếp lão thần. Dẫn đường đi." Tên tổng quản vẫn ương ngạnh: "Lão thái thái, bối mỗ chưa từng biết quý danh, cũng không nghe bảo chủ nói tới vị trưởng bối nào như bà." "Dẫn đường, lão thân bảo lãnh trách nhiệm cho người." "Vậy nếu muốn gặp được bảo chủ, xin lão thái thái đưa vật gì đó cho bối mỗ." Vu Lão Lão quát: "Xuẩn tài!" Tên tổng quản vẫn không nhường bộ: "Xin lão thái thái mở lượng hải hà, đó là chức trách của bối mỗ." Vu Lão Lão quay sang nhìn Hoàng Phổ Sơn khoát tay bảo: "Hơn hai năm ngươi chưa về nhà, hãy chứng tỏ xem bản lĩnh thế nào." Hoàng Phổ Sơn cúi mình hành một lễ, rồi đột ngột bật người tới trước bối tổng quản. Nhanh như chớp, hai thanh đoàn đao đồng loạt chém ra. Tên họ bối vừa xuất thủ vừa nhếch mép cười nhạt. Hoàng Phổ Sơn cũng cười nhạt, hai tay cùng xuất kim thủ chỉ nhắm chính xác vào hai thanh đao của đối phương. Chỉ phát ra một tiếng khô giòn, cả hai thanh đao gãy phẳng rơi xuống. Hoàng Phổ Sơn đã quay lại vị trí ban đầu. Tên tổng quản đứng thẫn thờ, lát sau lẩm bẩm nói: "Trên giang hồ truyền ngôn về kim thủ chỉ, thật đáng sợ." Vu Lão Lão gật đầu nói: "Rất tốt, thương đao không thương người, hành khứ giang hồ cần có lòng nhân hậu như vậy." Bối tổng quản cúi đầu: "Người ta không đả thương mình, điều đó chứng tỏ lòng khoan hậu rồi, còn phải nói gì nữa?" Vu Lão Lão nhìn hắn cao giọng: "Dẫn đường đi." Bối tổng quản vứt hai thanh đoản đao còn chưa cán quay người đi về phía hậu sảnh. Mọi người đi theo, không ai nhận thấy sắc mặt của hắn đang dần biến đi. Bối tổng quản đi trước đoàn người, nhưng mới tới bậc thềm thì từ đại sảnh có ba tên đại hán bước ra ngăn lại. Đại hán đi giữa sắc mặt hồng hào nhưng xa cầm lại nhìn bối tổng quản quát: "Người có biết rằng dám chống lệnh ta sẽ phải như thế nào không?" Tên tổng quản này chỉ ra phía sau nhưng chưa kịp mở miệng thì Vu Lão Lão đã lên tiếng: "Âm bảo chủ, chẳng lẽ cả lão thân ngươi cũng không tiếp sao?" Tên trung niên đại hán mặt đỏ đứng trên thềm mở mắt tò ngơ ngác nhìn. "Lão thái bà..." Vu Lão Lão cười nói: "Quên rồi ư? Thế thì thôi vậy. Âm bảo chủ, có vật này ngươi nên biết."

Kha Vân Đạt tức tối gầm lên. Vì sao ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy? Biện Bất Nghi nói, hai thứ này vừa tìm thấy giấu ở trong hỏa khí đường phố của Lương Tâm. Kha trang chủ, bất cứ ai cũng dễ dàng suy luận ra từ đó. Lúc này tên đại hán mặt đen đứng bên tả Kha Phương Đạt chợt nói, việc này giao cho ngươi, ta có việc đi trước. Thân pháp của hắn rất nhanh, vừa dứt tiếng đã mất hút vào trong đại sảnh. Kha Phương Đạt thét lên, giết! Lời vừa dứt, tên tổng quản họ Bối cầm một chiếc xiên ba chĩa xông vào tiền sảnh. Đồng thời từ các cửa phòng từ hai dãy cư phòng phía sau, chỉ trong chớp mắt đã có hơn 40 người xông ra. Tên nào tên nấy mặt mũi hung ác, sát khí đùng đùng. Vu Lão Lão nói với Hoàng Phủ Sơn, giao cho người tên đại hán mặt đen. Hoàng Phủ Sơn cúi mình thi lễ, rồi nhún người lao bút lên nóc đại sảnh đưa mắt nhìn. Phía trước bảo trích sang tà có một bóng người bận cẩm bào chạy như bay ra phía sông. Hoàng Phủ Sơn phi thân đuổi như đã chậm một bước. Khi chàng đuổi đến bên thì hắn đã ở trên một con đò bơi ra tới giữa sông rồi. Hoàng Phủ Sơn nhìn ngược nhìn xuôi hy vọng tìm được một con thuyền nào đó quá giang, thì từ bờ đối diện vang lên hai tiếng la thảm. Tiếp đó hai hán tử mặt đen bận cẩm bào đã nhảy phát lên bờ phóng nhanh như bay trên đại lộ. Hoàng Phủ Sơn chợt thấy con thuyền không người chào xuôi theo dòng nước, bất giác giận sôi lên. Chàng biết rằng tên đại hán đã giết mất hai tên chèo thuyền. Tuyệt vọng nhìn theo con thuyền chậm chậm trôi xuống hạ lưu, nóng lòng như kiến bò trong chảo. Không có thuyền thì không thể qua sông. Giữa mùa đông lạnh giá này, ngay nước nhiều chỗ cũng đã đóng băng, làm thế nào bơi qua được dòng nước tới 50-60 trượng đây? Chỉ e chưa tới giữa dòng thì đã chết cứng rồi. Hoàng Phủ Sơn thẫn thờ nhìn sang bờ đối diện, quả là vô kế khả thi. Trong lòng môn bảo lúc này tiếng hô sát vang trời. Vũ Lão Lão đạp trên mười mấy tử thi đuổi theo Kha Phương Đạt, còn hán tử giả dạng Âm Trường Cửu đang động thủ với Biện Bất Nghi. Vũ Lão Lão sau khi phanh phui vụ tàn sát ở Long Môn Bảo một cách tàn khốc và chứng kiến sự ngoan cố của đối phương, đùng đùng nổi giận, dặn bảo Tiểu Thức Nhi và Biện Bất Nghi hạ thủ không chút lưu tình. Hơn 20 tên thanh nhi đại hán điên cuồng vây chém Vưu Tâm Lang và Bộc Phu. Khắp người tay lương đao hồn đầy máu, đương nhiên là máu của bọn thanh nhi nhân, bị chính thanh đao nặng tới 32 cân trong tay lão chém chết bắn vào người. Vưu Tâm Lang phối hợp với Bộc Phu hết sức nhịp nhàng. Binh khí của Vưu Tâm Lang lại là một thanh đao cong mũi của lão thường dùng, vừa đoạt được của một tên thanh y hán tử, chém giết rất hăng. Thấy người ngổn ngang, tiếng thét rung chuyển trời đất, quả là một trận tử chiến. Bọn thanh bảo hán tử không một tên nào bỏ chạy, chúng say máu lăn xả vào đối thủ, như tất thảy đều phát điên vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới cũng như những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và rất mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.